Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, chúng ta sẽ ngồi vào xe bí đỏ. Nhạc Nhạc vui sướng như chú bướm nhỏ. Vui vẻ phấn chấn ngồi trên xe bí đỏ. Diệp Như Hề mỉm cười leo lên ngồi cùng con. Tạ An kéo thấp mũ lưỡi chai. Đi theo rồi leo lên con ngựa trắng cờ phía sau hai người. Vô cùng khẩn trương nhìn chiếc xe bí đỏ phía trước. Ánh mắt càng lúc càng hâm mộ. Dì xinh đẹp thật dịu dàng. Dáng vẻ của Nhạc Nhạc rất hạnh phúc. Bàn tay nhỏ của cậu bé nắm chặt lại thả lỏng. Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ mới 5 tuổi đầu. Cho dù có trưởng thành sớm, thông minh sớm, vẫn chưa thể học được cách khống chế cảm xúc của bản thân. Khi Tạ Trì Thành biết điểm dừng cuối cùng của chiếc xe là ở công viên giải trí thì thoáng sửng sốt một chút. Chú Trung vội vàng nói, tiểu thiếu gia vẫn chưa từng đến công viên giải trí bao giờ. Sợ là sẽ bỡ ngỡ, đem công viên giải trí phong tỏa lại. Cho tôi, lần này đây, không thể để nó chạy được nữa. Tạ Trì Thành còn tự mình lái xe tới công viên giải trí trước. Tạ An dám chạy trốn như thế. Anh thật sự rất tức giận. Nhưng cho dù tức giận đến đâu cũng có một chút khen ngợi. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể mưu tính được tới như vậy. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Tuy rằng vẫn chưa thu dọn sạch sẽ để lòi cái đuôi ra. Nhưng đối với độ tuổi này của thằng bé mà nói có thể bỏ qua mấy chi tiết đó. Nhưng điều này không có nghĩa là nó có thể tránh được sự trừng phạt. Ngồi xong một vòng ngựa gỗ xoay tròn. Nhạc Nhạc còn ồn ào muốn ngồi thêm lần thứ hai. Diệp Như Hề đương nhiên đồng ý. Phải cùng Nhạc Nhạc ngồi tận 3 vòng xoay thì cô bé mới thấy thỏa mãn. Mami, còn có thể chơi cái kia không? Nhạc Nhạc chỉ tàu lượn siêu tốc. Sắc mặt Diệp Như Hề trắng bạch như tờ giấy. Cô sợ độ cao. Mami, Nhạc Nhạc, con không thấy sợ sao? Nhạc Nhạc cười cong cong mắt. Nói, con không sợ. Mami sợ sao? Khụ khụ, độ tuổi này của con không thể ngồi tàu lượn siêu tốc. Ngoan, chờ khi con lớn lên rồi lại đi chơi nhé. Nhạc Nhạc thất vọng a một tiếng. Diệp Như Hề vội vàng chỉ về thuyền hải tặc ở bên kia rồi nói. Chúng ta đi chơi cái kia nhé. Được nha, Mami con còn muốn ăn kem. Con không thể ăn, ngoan nhé, chỉ một miếng thôi nhé. Đối diện với đôi mắt to chớp chớp của Nhạc Nhạc, Diệp Như Hề không thể từ chối nổi. Vẫn nắm tay cô bé xếp hàng đi mua kem. Bởi vì đang là giữa hè, người đến mua kem rất nhiều. Mọi người cùng xếp hàng. Mà cặp mẹ con Diệp Như Hề cùng Nhạc Nhạc này đều khiến mọi người liên tục ngoái nhìn. Tất nhiên, vì thật sự quá đẹp. Đặc biệt là Nhạc Nhạc đáng yêu như vậy. Cho dù đang xếp hàng thì miệng cũng không rảnh rỗi. Thường xuyên ngọt ngào hỏi Mami đủ loại vấn đề. Nhỏ, thật sự là một cô bé thích làm nhảm. Diệp Như Hề cũng hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn. Mỗi một vấn đề đều sẽ nghiêm túc trả lời con. Cô biết những đứa trẻ ở độ tuổi này vô cùng tò mò với thế giới xung quanh. Mà Nhạc Nhạc mốc người ở bệnh viện đã lâu lắm rồi. Nhận thức với thế giới bên ngoài của con bé cũng rất thấp. Một bà dì xếp hàng phía sau hai mẹ con nhịn không được hỏi. Cô gái à, đây là con gái cô sao? Ôi trời, như nàng tiên nhỏ, quá đáng yêu. Diệp Như Hề nghe thấy người khác khen Nhạc Nhạc. So với việc nghe, người khác khen chính mình còn vui vẻ hơn. Cách chương.